Lăng Bất Tử Vương sắp mở ra. Cường giả âm dương đại lục ta toàn bộ đã tìm đến Thần Châu đại lục. Đến lúc đó các ngươi chết chắc rồi. Thanh âm oán độc của Thiên Hồn thiếu gia từ ngoài phòng vang lên. Bất quá, cũng không dám dừng lại. Nói ra một câu ngoan thoại liền cùng lão bộc kia chạy té cứt té đái. Âm dương đại lục là nơi nào? Hướng Thiên Tiếu tự nhủ nói. Huyền Thiên đã nghi ngờ nó có thể là tồn tại như trục nhật đại lục vậy. Thiên Giao lão nhân nói, âm dương đại lục ở vào đầu cực man hải vực phía nam, chính giữa cách một mảnh hải vực hoang vu mấy trăm vạn dặm, không có một cái hải đảo nào, cho nên rất ít có liên hệ với Thần Châu đại lục. Bên kia cũng có thế lực nhất phẩm, cường giả như mây, hai vị cũng nên cẩn thận. Hơn nửa tháng sau, Thần Châu đại địa, vùng duyên hải nam vực. Huyền Thiên, Hướng Thiên Tiếu nhìn về lục địa cực lớn phía trước, trong nội tâm vô cùng kích động. Từ lúc mất phương hướng trong ma vụ hải đã gần 3 năm rồi, bọn hắn lại nhớ tới Thần Châu đại địa. Hai người từ Thiên Giao đảo một đường đi về phía bắc, trên đường đi ngang qua Ngũ Long đảo. Ngũ Long đảo là một đại đảo phạm vi hơn 20 vạn dặm, ở trên đảo tổng cộng có 5 vị đảo chủ, trong đó 2 vị là cường giả cái thế thiên giai thất trọng, 3 vị là cường giả bất thế thiên giai lục trọng đỉnh phong. Đợi khi Huyền Thiên và Hướng Thiên Tiếu đi vào Ngũ Long đảo, 5 vị đảo chủ cũng đã bị hút hết tu vị, toàn bộ cường giả thiên giai cũng đều gặp phải vận rủi như vậy. Căn cứ tin tức Thiên Giao lão nhân cung cấp, truyền nhân của Âm Minh Vương từ đầu cực Nam Hải vực phía Nam một đường đi về Bắc, ngắn ngủn 2 năm đã làm các cường giả thiên giai ở Hải vực phía Nam 10/78 đều lui hóa thành phàm nhân, mà truyền nhân của Âm Minh Vương thì tu vị một đường tăng vọt, từ thiên giai nhị trọng một đường tăng vọt đến cảnh giới thiên giai ngũ trọng, ngắn ngủn hơn 2 năm, tăng lên 3 cảnh giới, mà tu vị thiên giai ngũ trọng còn là hơn mấy tháng trước. Hiện giờ truyền nhân Âm Minh Vương ngay cả cương nguyên của thiên giai thất trọng cũng hút đi rồi, tu vị có lần nữa đột phá hay không còn rất khó nói. Huyền Thiên trong nội tâm suy đoán, tu vị truyền nhân Âm Minh Vương hiện giờ rất có thể đã đột phá thiên giai cảnh lục trọng, bởi vì tu vị ở thiên giai cảnh thất trọng mới là một đạo đại khảm, chỉ có tu vị trước thất trọng mới có thể thông qua hấp thu cương nguyên người khác tăng lên nhanh chóng, cho nên truyền nhân Âm Minh Vương tu vị ít nhất phải đạt tới thiên giai lục trong mới có thể thu tay lại một thời gian ngắn. Sau khi trải qua tích lũy lại đột phá thiên giai thất trọng, nếu như truyền nhân Âm Minh Vương trở lại Thần Châu tu vị còn chưa đột phá thiên giai lục trọng, như vậy, cường giả thiên giai Thần Châu thảm rồi. Huyền Thiên biết truyền nhân của Âm Minh Vương chính là đỉnh công tử Chu Đỉnh Hư. Nghe được hành vi của đỉnh công tử ở hải vực phía Nam, trong nội tâm đã liệt đỉnh công tử vào nhân vật phải giết. Không chỉ có phải giết, còn phải giết sớm, để đỉnh công tử sống lâu một ngày, thân hữu của hắn liền nhiều một phần nguy hiểm. Kiếm Si sau khi cắn nuốt một bộ phần hồn niệm của Âm Minh Vương, khiến mảnh vỡ hiên viên kiếm khôi phục một chút thần tính thì trên đường chạy về Thần Châu, Huyền Thiên cưỡi phi hành khôi lỗi, một mực tìm hiểu cảm ngộ kiếm đạo trong mảnh vỡ hiên viên kiếm. Lấy được ích lợi tương đối khá, lĩnh ngộ kiếm ý bước lên một tầng lầu rất cao, đạt đến cường độ cửu giai. Kiếm ý cửu giai tương đương với võ đạo ý chí của thiên giai cảnh đỉnh phong, cái này khiến lực công kích của Huyền Thiên tăng lên một khoảng lớn. Tu vị thiên giai ngũ trọng đã có kiếm ý cửu giai, Huyền Thiên ở mặt lĩnh ngộ kiếm ý hoàn toàn vượt qua bất cứ một vị kiếm khách nào trong lịch sử rồi. Ngày trở lại Thần Châu đại địa là đầu tháng 7 năm 975 lịch mới Thần Châu. Hai người đã rời khỏi Thần Châu đại địa suốt 2 năm 11 tháng. Nhìn Thần Châu đại địa, trong lòng hai người tự nhiên rất kích động. Hai người lần này mất phương hướng ở Ma Vụ Chi Hải. Trong Ma Vụ Hải đã đi qua không ít hòn đảo. Một ít đảo lớn hoàn toàn có thể dùng một phiến đại lục để hình dung. Sau khi đi ra khỏi Ma Vụ Hải thì số lượng hòn đảo lại càng nhiều hơn. Nhưng chỉ khi trông thấy Thần Châu đại địa thì trong lòng hai người mới nổi lên tâm tình kích động. Thần Châu đại địa tuy rằng lớn hơn bất cứ hòn đảo lớn nào, nhưng ở trong mắt hai người cũng liếc không thấy cuối. Luận hình dạng mặt đất cũng là sơn mạch dòng sông, bình nguyên đồi núi. Vì không có gì khác nhau, nhưng bọn hắn sinh ra ở Thần Châu đại địa,

nhưng mục tiêu công kích của hắn lại không có vẻ kinh ngạc. Huyền Thiên một bên còn không liếc hắn một cái, ánh mắt tiếp tục đảo qua phủ viện Chu gia. Cường giả cái thế thiên giai thất trọng sao? Hướng Thiên Tiếu trong lúc nói chuyện, cả người kim quang đại phóng, đối với quyền cương khủng bố như núi nhỏ kia cũng đánh một quyền, lại như một vòng liệt nhật, quyền cương màu vàng bỗng đánh ra. Phanh! Quyền cương của hai người lập tức bị đánh nát bấy. Hướng Thiên Tiếu lắc lắc cánh tay, khẽ cười nói, không được tốt lắm. Chu Quan Trùng thần sắc chấn động, chúng cường giả Chu gia chấn động, đồng tử lập tức phóng đại mấy lần. Võ giả trong thành càng che miệng kinh hô, không thể tưởng tượng nổi. Hướng Thiên Tiếu quay tay vài cái, nói tiếp, ngươi cũng thử xem công kích của bản thiếu gia đi. Đang khi nói chuyện, thân thể của hắn vọt tới trước, như một đạo kim quang lập tức vạch phá bầu trời. Tốc độ tuyệt không chậm hơn Chu Quan Trùng, một quyền lập đánh ra trước. Oanh, quyền cương màu vàng lập tức nổ bắn ra, vô cùng sáng chói, như liệt nhật nhô lên cao vậy. Đồng thời, trong cơ thể Hướng Thiên Tiếu bùng lên kiếm quang, trong nháy mắt chừng 25 chuôi linh kiếm thiên cấp từ trong cơ thể hắn bay ra. Năm cùng một chỗ, trong chốc lát tạo thành đại ngũ hành kiếm trận, một cổ thiên địa tại thế kinh khủng sinh ra. Tốc độ linh kiếm càng như quang, chém về phía Chu Quan Trùng. Hướng Thiên Tiếu tuy rằng có được 100 chuôi linh kiếm, nhưng bách kiếm đại kiếm càn khôn trận tu luyện thật sự độ khó không nhỏ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 919, Cường giả Thiên Châu 2. Tuy rằng tinh thần lực của hắn được hỗn độn thánh đỉnh cường hóa 2 lần, trên cơ bản có thể khống chế trên 100 chuôi linh kiếm, nhưng muốn luyện thành bách kiếm đại kiếm càn khôn trận thì phải cần thời gian không ngắn, tốc độ xa không bằng Huyền Thiên. Bây giờ còn sử dụng đại ngũ hành kiếm trận tấn công địch. Kiếm trận sư. Không ngờ lại là kiếm trận sư. Trời ạ, kiếm trận sư tuyệt tích ngàn năm, ngoại trừ Huyền gia kiếm công tử, vậy mà lại có vị kiếm trận sư thứ hai hiện thế rồi sao? Trong nháy mắt, tiếng kinh hô vang lên liên tục không ngừng. Vẻ khiếp sợ trên mặt Chu Quan Trùng lập tức hóa thành kinh ngạc. Kiếm trận sư, hơn nữa còn là một vị kiếm trận sư 25 kiếm, không nói đánh bại hắn, ngay cả kích sát hắn cũng được. Bành bành bành bành bành, Chu Quan Trùng trong nháy mắt liên tục đánh ra mấy chục quyền, đạo đạo quyền cương như ngọn núi, uy lực nghe rợn cả người. Bất quá, một đạo lại một đạo quyền cương bị kiếm cương của đại ngũ hành kiếm trận, cùng với quyền cương màu vàng như liệt nhật đánh nát bấy. Chu Quan Trùng mới ngăn cản không được 10 hơi thì phòng thủ của hắn liền bị đánh thủng, mấy đạo kiếm cương linh kiếm bổ trúng thân thể của hắn, đồng thời, một đạo kim sắc quyền cương vừa vặn đánh trúng hắn. Dù là cường giả cái thế thiên giai thất trọng thân thể chắc chắn hơn xa thiên giai lục trọng, nhưng cũng bị chém đến toàn thân là tổn thương, máu tươi bắn ra, một ngụm lớn máu tươi phun tới. Thân thể lập tức bay ra ngoài hơn nhìn thước. Ngay cả gia chủ Chu gia cũng bị đánh bại. Ngoài dự đoán của tất cả mọi người, nhìn Huyền Thiên và Hướng Thiên Tiếu nguyên một đám ánh mắt khiếp sợ, không thể tin. Hai người này tuổi ngang nhau, tu vị đều ở thiên giai cảnh ngũ trọng. Chỉ một người chiến lực đã cường đại như vậy, người khác chỉ sợ cũng không kém. Hai người này cùng một chỗ, diệt đi Chu gia cũng không phải nói chơi. Ngay khi Chu Quan Trùng bị Hướng Thiên Tiếu đánh trúng bạo lui thì bỗng nhiên biến hóa đột nhiên phát sinh, một cương nguyên đại thủ bỗng từ trong một toàn phủ viện của Chu gia đưa ra ngoài, trong nháy mắt duỗi ra hơn 2.000 mét, đại trưởng che khuất bầu trời, bắt về phía Hướng Thiên Tiếu. Bàn tay này vừa ra liền như mây đen che đỉnh, toàn bộ bầu trời đều tối đi nhiều, bàn tay đảo qua, cuồng phong lập tức thổi quét tứ phương, trong chốc lát phong vân biến sắc. Một vị cường giả khủng bố cường đại hơn Chu Quan Trùng không chỉ gấp 10 lần xuất thủ. Đối mặt với cương nguyên cử thủ che khuất bầu trời kia, sắc mặt Hướng Thiên Tiếu lập tức hóa thành nghiêm trọng. Thực lực người ra tay hơn xa cho hắn, khó có thể ngăn cản. Lúc này, Huyền Thiên một mực yên tĩnh đứng ở một bên, trong đôi mắt tinh quang trương lên, trong tay lập tức xuất hiện một thanh bảo kiếm màu lam nhà. Quát, Hướng Thiếu lui ra. Xíu, yêu yêu. Theo thanh âm Huyền Thiên vang lên, một đạo kiếm cương sáng chói nổ bắn ra, trong chốc lát bổ ra hơn 2.000 mét. 3. cự thủ che trời kia lập tức bị bổ làm hai. Kiếm ý cửu giai phối hợp với lôi hệ cương nguyên hùng hậu, lại dùng bảo kiếm thiên cấp thượng phẩm bổ ra, công kích khủng bố nghe rợn cả người. Tuy rằng cương nguyên cự thủ che khuất bầu trời này uy lực thập phần đáng sợ, cũng bị kiếm cương đơn giản bổ ra. Mọi người hoảng hốt, nguyên lai vị một mực không có ra tay này, vậy mà chiến lực còn kinh khủng hơn nữa. Ân, trong phủ viện kia truyền đến một đạo thanh âm kinh hô, trong chốc lát, một đạo nhân ảnh xông lên thiên không. Đây là một vị trung niên nhân niên kỷ không đến 40 tuổi, ăn mặc áo đen bình thường, tướng mạo cũng không ngờ, xa xa không bằng Chu Quan Trùng. Nhưng vị trung niên nhân này tu vị lại cao thần kỳ, rõ ràng là một vị cường giả cái thế thiên giai bát trọng. Trong thành, tất cả mọi người khiếp sợ không thôi, cường giả cái thế thiên giai bát trọng còn trẻ như vậy toàn bộ thiên hạ đều không có mấy người, chỉ có Thiên Tinh các chủ, Luyện Huyết giáo chủ, Trục Nhật Đảo kiếm thánh mới đạt đến trình độ này, tư chất tương đương với thiên tài yêu nghiệt cấp công tử rồi. Chu gia thậm chí có một vị tư chất yêu nghiệt như vậy, cường giả cái thế có thể so với Thiên Tinh các chủ, Luyện Huyết giáo chủ, sao cho đến giờ vẫn chưa thấy qua. Trung niên nhân này bay lên không trung, ánh mắt xa xa nhìn về phía Huyền Thiên, lạnh lùng thốt, chiến lực của ngươi không tệ, mặc dù ở Thiên Châu, ngươi cũng có thể được xếp trên trong thiên tài hậu bối. Đáng tiếc, ngươi gặp ta, phải tráng niên mất sớm rồi. Thiên Châu, Huyền Thiên thần sắc khẽ giật mình, hắn lần đầu tiên nghe được hai chữ này là từ trong miệng tinh thần ý niệm phục sinh ở cung điện dưới mặt đất ở Sơn Mạch Lôi Đình, về sau chính là thây khô lông xanh kia. Huyền Thiên ánh mắt như kiếm, chằm chằm vào trung niên nhân kia, nói, ngươi là đến từ Thiên Châu. Thây khô lông xanh từng nói Thiên Châu ở vào Tây Bắc Bộ Thần Châu, Hiên Viên Sơ Tuyết mang theo tiểu hổ một đường hướng Bắc, tiến nhập Bắc Hoang, đã đi ra khỏi Thần Châu đại địa, nơi đi 89 phần 10 chính là Thiên Châu. Huyền Thiên đối với Thiên Châu rất có hứng thú. Theo tu vị Huyền Thiên càng ngày càng lớn mạnh, tầm mắt cũng càng ngày càng bao la, phát hiện thế giới trong mắt trước kia rất không hoàn chỉnh, có quá nhiều chuyện, chỉ có khi tu vị cường đại rồi, mới có thể nhìn ra được. Thực tế Huyền Thiên đã từng gặp hình ảnh Thần Hoàng Thiên Hình và Minh Đế Địa Tàng đại chiến qua, trong chốc lát xuyên thẳng qua tinh không, phất tay phá hủy tinh cầu, thật sự là quá mức rung động, cho nên, có một ý niệm trong đầu tuy rằng một mực không được Huyền Thiên coi trọng, nhưng kỳ thật vẫn một mực ẩn núp trong lòng hắn, chờ tu vị hắn đủ cường đại, giải quyết xong ân oán ở Thần Châu đại địa, hắn muốn đi thế giới bên ngoài nhìn một phen, mà thế giới bên ngoài duy nhất hắn nghe qua chính là Thiên Châu, hơn nữa nơi đó còn có Hiên Viên Sơ Tuyết và Tiểu Hổ, hắn từng nói thực lực cường đại sẽ lướt qua thú hoang đi tìm nàng. Trung niên nhân tướng mạo bình thường này nhẹ gật đầu, ánh mắt khác với bất cứ người nào Huyền Thiên từng gặp. Có một loại ngạo khí, nhưng không phải là cao ngạo bình thường, mà như là có một loại cảm giác về sự ưu việt, loại cảm giác ưu việt khắc sâu tận đáy lòng. Cảm giác kia, hình như là nhân loại cao đẳng nhìn thổ dân chưa khai hóa vậy, nói rõ chút chính là như người nhìn một con heo, một con chó vậy. Vô luận con heo và con chó này xuất chúng đến cỡ nào thì ánh mắt người nhìn heo chó cũng sẽ không có cái gì thay đổi. Huyền Thiên từ trong mắt trung niên nhân này thấy được như vậy, tuy rằng trong lời nói của trung niên nhân này đang ca ngợi Huyền Thiên chiến lực không tệ, nhưng cũng không coi trọng bao nhiêu một người nói sinh hoạt của một con chó trôi qua không tệ, sẽ kính trọng nó sao? Trung niên nhân nói, ngươi có thể chết ở trên tay của ta, đối với võ giả khu vực Thần Châu mà nói, là thiên đại vinh hạnh, bọn hắn tám đời cũng không thể hưởng thụ loại vinh hạnh này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 920, Âm Minh Đại Pháp. Lúc nói chuyện, trung niên nhân này thần thái lạnh nhạt nhẹ nhõm, theo ngón tay chỉ, tựa hồ như Huyền Thiên là một người chết vậy. Thần sắc kia rất muốn ăn đòn, ngay cả Hướng Thiên Tiếu ở bên cạnh cũng thập phần bốc hỏa. Tuy rằng trung niên nhân này cũng không phải nhìn hắn, chỉ có điều hắn tựa hồ biết rõ trung niên nhân này thực lực không phải chuyện đùa, so với Đoạn Vô Huyết từng gặp tựa hồ còn đáng sợ nhiều lắm. Hướng Thiên Tiếu cảm thấy áp lực rất lớn, cũng không nhiều lời. Huyền Thiên thần sắc như thường, nói,